Tiểu Thanh, cố thêm một chút, dáng vẻ của bạn lúc này rất đẹp, lát nữa chúng ta đổi tư thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là giọng của tên nhãi kia. Đúng là quá dâm đãng, quá hạ lưu, quá vô liêm sỉ, không ngờ trong văn phòng của giám đốc quỹ trợ học còn giữa ban ngày ban mặt làm cái chuyện kia, tên nhãi đó còn lại còn bắt đường công chúa bày ra các tư thế khác nhau, hai tên cao thấp trái tim rướm máu. Lúc này ở hành lang người từ nhà ăn về văn phòng rất nhiều, thấy hai tên đó nghe trộm với vẻ mặt kỳ quái như vậy, đều tò mò dừng chân, ghé tai nghe ngóng, chẳng mấy chốc không còn chỗ nữa. Bí kịch của hai người lập tức biến thành bi kịch của một đám người. Tiểu Khác, đã xong chưa, mình mệt lắm, không chịu nổi nữa rồi, Phi Dung, tới thay mình đi. Giọng mũi nũng nịu của đường công chúa lại truyền ra, cũng được Phi Dung, tới đây nào, không không, tư thế khác, ừ, như thế tuyệt lắm. Giọng tên nhãi kia hết sức vui vẻ. Cái gì, tới cả băng mỹ nhân cũng ở trong đó, hơn nữa còn tham gia cùng tên nhãi kia song phi. Cả đám đầu óc đen tối vừa ghen tị vừa phẫn nộ. Tên nhãi này bá đạo thật, một chuyến song phi ngắt liền hai đóa hoa của Cẩm Hồ chúng ta. Giọng nói hà hê trên đau khổ của người khác này hiển nhiên là của một fan hâm mộ Hà Tiên Tử. Những anh chàng có vẻ mặt tương tự hẳn là cùng một trận tuyến. Nhưng lập tức lại có thêm vài trái tim vỡ nát nữa, tên nhãi kia không ngờ vô liêm sỉ yêu cầu. Hà Huyền, đừng đứng xem nữa, cùng tham gia đi. Đường công chúa hứng phấn nói, gạch nối, góc chuyện audio.com, đúng đấy, Hà Huyền đến đây nào, ừm, cứ ôm mình như thế, Phi Dung, nâng mình lên một chút. Lần này tất cả bội phục song phi là bá đạo, tam phi chỉ có thể là vương đạo. Khi tất cả những trái tim đang gào khóc đau thương trên đời cùng lắm chỉ đến thế thì một giọng nữ nghiêm khắc từ sau lưng vang lên. Các cậu tụ tập trước cửa văn phòng tôi làm cái gì thế hả? Giọng nói bất thình lình đó làm đám đông hoảng sợ, người vốn ngả về phía trước áp tai vào cửa, không tự chủ được nhào tới, đẩy cành cửa đóng kín mở toang ra. Cách Chương.